Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 651, Adam 3000 tình ý. Adam suy đoán, để kết sợ hãi, mà Deakin tiên sinh mỉm cười, càng làm cho nàng lạnh càng thêm lạnh. Nhân viên cảnh sát áp lấy Deakin tiên sinh rời đi. Adam cũng lái xe chở kết đi trở về. Nàng muốn đi y học trung tâm gặp duy nhất còn sống người bị hại. Lily, Anna tỉnh rồi sao? Adam để kết giúp hắn gọi điện thoại. Vừa lái xe, vừa nói. Còn không có. Lily vui vẻ nói. Bất quá bác sĩ gây mê đã nhìn. Nói Anna không có việc gì. Rất nhanh liền sẽ tỉnh. Người nơi đó thế nào? Bắt đến hắn sao? Yên tâm đi. Đã bắt đến. Adam cười nói. Chờ một chút chúng ta liền trở về. Lại nói vài câu. Liền cúp điện thoại. Kết. Lại giúp ta bấm Chandler điện thoại. Adam nói. Chuyện của ngươi thật đúng là nhiều. Kết lật ra một cái liếc mắt. Ha ha. Adam cười nói. Ta nhớ kỹ người nào đó liền thích ta nhiều chuyện tương đương. Hạ lưu. Kết hừ một ngụm. Vẫn là giúp Adam bấm điện thoại. Chandler. Ngươi ở đâu? Monica ở bên người sao? Adam hỏi, ta tại đi làm đây. Chandler cười nói, Monica ở nhà dưỡng thai. Đương nhiên không tại bên cạnh ta. Làm sao vậy? Monica cái này một thai. Ký thác nàng quá nhiều kỳ vọng. Bởi vậy dù cho tiếp tục đi làm cũng không có gì. Bất quá Monica cũng không có học Rachel trực tiếp làm đến sắp sinh hài tử. Thậm chí kém chút muốn sinh ở công ty bên trong. Nàng tại biết rõ mang thai cái kia lễ tạ ơn về sau. Liền chủ động từ đi phòng ăn lớn đầu bếp chức vị tốt. Bởi vì nàng không muốn để cho trong bụng hài tử tiếp xúc quá nhiều khói lửa. Đối với cái này, Chandler cũng là duy trì. Trải qua mấy năm, hắn tại cảm thấy hứng thú quảng cáo ngành nghề. Đã có chút danh tiếng. Căn bản không cần giống vốn là thời không bên trong như thế làm lại từ đầu. Dẫn đến tài chính khẩn trương. Một trận muốn hướng lúc trước viện trợ Joseph vay tiền. Bây giờ hắn thu vào khá cao. Một người đi làm. Cũng đủ để cho Monica mẫu tử hậu đãi sinh hoạt. Đương nhiên. Sinh xong hài tử. Hắn cùng Monica đều cảm thấy. Monica tốt nhất đừng làm toàn chức gia đình bà chủ. Vẫn là muốn đi làm. Thứ nhất nàng đầu bếp công tác. Vừa thể diện lại kiếm tiền. Có thể cho hài tử cung cấp tốt hơn vật chất cơ sở. Thứ hai, bọn họ bình thường nghe Adam nhắc lên toàn chức gia đình bà chủ hại. Nói lên Adam phụ mẫu ân ái cơ sở. Rất tán thành. Chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép. Adam trầm giọng đem Deakin tiên sinh sự tình nói ra. Nhắc nhở. Chuyện này tốt nhất đừng để Monica biết rõ. Nàng hiện tại mang hài tử. Không thể bị kích thích. Deakin tiên sinh phía trước là nàng thời thiếu nữ hoàn mỹ nam thần. Lại thêm Monica ngoại bà tang lễ chính là tại Deakin tiên sinh bên kia làm. Cho nên chuyện này tốt nhất bảo mật. Ta liền biết. Chandler quát to một tiếng. Chỉ cần là Monica coi trọng lão nam nhân. Đều không phải người tốt lành gì. Đi. Adam ngắt lời nói. Lúc này cũng đừng ăn dấm. Kia cũng là năm nào chuyện xưa sửa sự tình. Hiện tại ngươi cùng Monica hài tử đều có. Ngươi bây giờ cần phải làm là bảo vệ tốt mẹ con bọn hắn. Biết sao? Biết rõ. Chandler vội vàng đáp ứng. Bất quá loại chuyện này rất kinh bạo. Đến lúc đó từng cái đài truyền hình khẳng định sẽ phô thiên cái địa đưa tin. Muốn giấu giếm ở Monica. Chỉ sợ là không có khả năng a. Ta đã sớm thay ngươi nghĩ kỹ. Adam cười nói. Người trước sớm cùng Rachel bọn họ nói tốt. Đặc biệt căn dặn Joseph cùng Fauber. Được rồi. Bọn họ là miệng rộng. Ngươi khẳng định là không giải quyết được bọn họ. Càng căn dặn càng loạn. Ta sẽ phái người đem bọn hắn điều đi. Monica phụ mẫu thân thích bằng hữu bên kia. Ngươi cần liên tục căn dặn. Bảo đảm bọn họ sẽ không nói lỡ miệng. Sau đó đài truyền hình vấn đề. Rất tốt giải quyết. Ta sẽ để người báo sửa các ngươi cái kia tòa nhà TV tín hiệu. Để Monica không thu được TV tín hiệu. Còn có phụ cận tiệm bán báo. Ta cũng sẽ để người xử lý tương quan báo chí. Bảo đảm Monica tại phụ cận không gặp được những báo cáo này. Ta sẽ còn tìm thai nghén chuyên gia. Khoảng thời gian này bồi tiếp Monica. Để nàng chuyên tâm học tập giữ thai dục thai kỹ xảo. Để tránh nàng khắp nơi đi loạn. Sau đó ta sẽ để người tìm paparazzi. Dày đặc đưa tin kình bạo minh tinh bắt quái tin tức. Để cái này sự kiện mau chóng không có nhiệt độ. Adam, chấm ngoặc kép, Chandler cảm động không thôi. Cái gì đều đừng nói. Adam cười nói, các ngươi đều là bạn tốt của ta. Monica trong bụng lại là ta dạy dạy nữ. Những này đối với ta mà nói đều là chuyện một câu nói. Không đáng giá nhắc tới. Đây cũng không phải là một câu có thể nói xong. Chandler cười nói, ngươi đã nói đủ nhiều. Cảm ơn ngươi, Adam. Được rồi, việc này ngươi cũng nhiều để bụng. Chính là cảm ơn ta. Adam cười nói, ta biết. Chandler gật đầu. Đúng rồi, Adam. Monica ngoại bà nàng. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi. Không phải, Adam an ủi. Hắn gây án phạm vi đều là tại bệnh viện bên ngoài. Monica ngoại bà là tại y học trung tâm chết bệnh. Có bác sĩ y tá liên tục xác nhận. Không có sai. Hắn qua tay cũng không phải đều là người bị hại. Không phải vậy sớm đã bị phát hiện. Hô, vậy thì tốt. Chandler lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái gì thời thiếu nữ trong mộng nam thần? Hắn không lo lắng. Hắn lo lắng nhất chính là Monica ngoại bà. Một khi không phải bình thường tử vong, mà là lấy loại này tàn khốc phương thức tử vong, Monica chỉ sợ không thể nào tiếp thu được. Người này mặc dù hạ lưu một chút, nhưng đối với bằng hữu thật đúng là không thể nói. Trên ghế lái phụ kết sau khi cúp điện thoại, cảm khái nói một câu. Vì miễn trừ mang thai bạn tốt gặp phải kích thích khả năng, liền tiêu phí nhiều như vậy tài nguyên. Mặc dù Adam nói là hắn thuận miệng chuyện một câu nói, nhưng cái kia từng đầu, hiển nhiên đều là hắn tỉ mỉ cân nhắc qua. Phần này tâm ý, đã so với cái kia vận dụng tài nguyên càng làm cho người ta động dung. Cái đó là, Adam cười đắc ý nói, ta cùng Chandler, Monica bọn họ có thể là 8 năm hữu nghị. Nếu như chúng ta cũng có 8 năm hữu nghị, tin tưởng ta cũng sẽ đối ngươi như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kết khóe miệng giật một cái. Nhịn không được nhổ nước bọt nói. Làm sao cái gì cảm động? Đến trong miệng ngươi cứ như vậy hạ lưu đâu? Phương Đông có vị đại hiền Lỗ Tấn đã từng nói. Trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì? Trong mắt nhìn thấy chính là cái gì? Adam trêu chọc nói. Cho nên, ngươi hiểu tương đương kết mặc kệ hắn. Dù sao nàng luôn là nói không lại hắn. Nàng cũng đã quen. Kết, làm gì? Vẫn là tạm biệt. Nói chính sự. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó nhớ tra một chút phụ trách cấp cứu viên. Cùng với ký tên tuần tra bác sĩ. Adam trầm giọng nói. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể là hắn đồng bọn. Kết sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Ân, Adam gật đầu. Cấp cứu nhân viên trình độ không đủ. Kiểm tra mạch đập cùng con ngươi. Liền cho rằng giả chết là chết thật. Đây là chuyện thường xảy ra. Tuần tra bác sĩ tiếp vào báo cáo sau đó. Lười đi hiện trường thẩm tra. Nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp ký tử vong chứng minh. Đây cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng lại thường có. Cũng không có khả năng phát sinh trên trăm lên. Đều không có bất kỳ cái gì sơ hở. Chẳng lẽ một cái bác sĩ đều không có đến qua hiện trường. Không có phát hiện người bị hại bị tiêm thuốc giả chết. Trong này hơn phân nửa có vấn đề. Nếu biết rõ phí mai táng dùng có thể là một bút không ít chi tiêu. Một trận tang lễ mấy vạn đao. Là rất bình thường. Trong này có hay không lợi ích hút mắc. Nhưng ai cũng không nói được. Kết hít sâu một cái. Ta sẽ tra rõ ràng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.